Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 338, gặp lại Độc Cô Bác. Nghe trong đầu hệ thống thanh âm, Lục Uyên khóe miệng hơi hơi câu lên, ánh mắt lưu chuyển, cảnh sắc trước mắt đều thu vào đáy mắt. Lục Uyên bọn người vị trí địa phương nhưng thật ra là một vùng thung lũng. Bốn phía cao, trung gian thấp, vừa rồi Lục Uyên bọn người bắt đầu từ sơn cốc chỗ cao xuống. Sơn cốc này chung quanh vách đá 10 phần dốc đứng, vừa rồi bọn họ đều là bay xuống. Đối với Phong Hào Đấu La tới nói, bay là một chuyện rất đơn giản, mà Lục Uyên tự nhiên là phóng thích võ hồn, dùng trên người long rực, mà Chu Trúc Thanh lại lần nữa bị Lục Uyên ôm vào trong ngực. Không có cách, ai bảo nàng không biết bay đâu. Trong sơn cốc có một vũng kỳ dị suối nước nóng, một nửa trắng sữa, một nửa đỏ thắm, hiện lên thái cực hình dáng phân bố. Phân biệt rõ ràng, nhưng cũng không phải hoàn toàn hiện lên thái cực âm dương ngư bộ dáng. Tại bọn chúng trung gian, có một cái thủy nhãn, chỗ đó hai loại khác biệt suối nước tại giao hội lấy. Mà tại màu ngà sữa suối nước cùng màu đỏ thắm suối nước trung gian, đều có lấy một gốc kỳ dị thực vật sinh trưởng. Một gốc toàn thân hiện lên màu băng lam, lá cây có chút kỳ dị, có 8 cái nổi bật góc diệp, hàn băng khí hơi thở nồng hậu dày đặc, mà một bụi khác lại là toàn thân đỏ chuét, tản ra to lớn nhiệt lượng, bát giác huyền băng thảo. Liệt hỏa hạnh kiều sơ, Lục Uyên tự lẩm bẩm. Cái gì? Lục Uyên, ngươi nói cái gì đó? Ở một bên Chu Trúc Thanh nghe lấy Lục Uyên, có chút nghi ngờ hỏi. Không có gì, ta vừa mới chỉ là nói hai gốc dược thảo tên thôi. Lục Uyên cười nói, không hổ là băng hỏa lưỡng nghi nhãn, quả nhiên thừa thái dược thảo. Nhìn lấy chung quanh lít nha lít nhít sinh trưởng dị thường phồn thịnh dược thảo, Lục Uyên không khỏi âm thầm gật đầu. Hắn không chỉ có phát hiện u hương khỉ la tiên phẩm, vọng xuyên thu thủy lộ, tương tư đoạn trường hồng các loại tiên phẩm, cũng nhìn thấy rất nhiều chân quý dược thảo. Mỗi một cái đều có không nhỏ năm, dược hiệu tuyệt đối 10 phần. Bất quá cảm thụ được chung quanh nơi này cực hàn cùng cực nhiệt chi khí, Lục Uyên nhíu nhíu mày. Cái này băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên cạnh, cực hàn cực nhiệt chi khí 10 phần cuồng bạo, đợi đến thời gian không dài còn tốt, một lúc sau rất có thể sẽ dẫn đến bạo thể. Lục Uyên còn đỡ một ít, dù sao thể phách mạnh mẽ, nhưng là Chu Trúc Thanh lại rõ ràng nhất có cảm giác không thoải mái. Trúc Thanh, có phải hay không cảm giác có chút khó chịu? Lục Uyên hỏi. Cảm giác có hai cỗ lực lượng tại thể nội xé rách lấy, có loại cảm giác thở không thông, Chu Trúc Thanh nói ra. Dạng này à? Lục Uyên nhẹ gật đầu. Trong tay hãn hải càn khôn cháo lóe lên, sáng chói màu xanh lam sóng ánh sáng dập dờn mà ra, đem mấy người thân hình bao khỏa ở bên trong. Lục Uyên cũng không có phát động hãn hải hộ thân cháo kỹ năng, mà chính là dùng biển lớn chi lực đem chung quanh cực hàn cực nhiệt chi khí loại bỏ mà thôi. Hãn hải càn khôn cháo diệu dụng vô cùng, không vẻn vẹn chỉ có đó là cái kỹ năng, còn có rất nhiều còn lại chỗ huyền diệu có thể khai quật. Hiện tại thế nào, Trúc Thanh? Lục Uyên hỏi. Tốt hơn nhiều, Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu, nói ra, như vậy cũng tốt. Cái này băng hỏa lưỡng nghi nhãn cực nhiệt cùng cực hàn chi khí hoàn toàn chính xác khó có thể ngăn cản, ta thể phách cường đại còn tốt chút, không chỉ có không ngại, thậm chí còn có thể làm thành đối thể phách ma luyện. Ngươi lại là không được, Lục Uyên nhẹ nhẹ gật gật cái cằm, nói ra. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh rũ cụp lấy cái đầu, xem ra chính mình còn chưa đủ cường. Chớ loạn tưởng, rất nhanh thực lực của ngươi liền có thể lần nữa tăng vọt. chung quanh nơi này dược thảo cũng là to lớn cơ duyên. Lục Uyên nói ra, dược thảo, Chu Trúc Thanh kinh ngạc nhìn lấy Lục Uyên. Đúng vậy, nơi này không chỉ có lấy rất nhiều chân quý dược thảo, còn có hơn 10 chu tiên thảo. Cái này tiên thảo có thể tăng lên trên diện rộng hồn lực, còn có thể cố bổn bồi nguyên, tăng cường thể chất. Tuy nhiên khẳng định cùng sinh mệnh linh tinh so sẽ có chút chênh lệch, nhưng lại cũng là trên đời khó cầu chí bảo. Quan trọng chính là nó đối với hồn lực tăng lên có tác dụng không nhỏ. Không giống sinh mệnh linh tinh trên cơ bản nhằm vào chính là thân thể cùng võ hồn tăng lên cùng cải tạo. Hồn lực tăng lên chỉ là bổ sung. Cái này tiên thảo ngươi ăn vào một gốc, cần phải không sai biệt lắm có thể đột phá hồn tông. Hiện tại Chu Trúc Thanh 38 cấp, theo liền phục dùng một chu tiên thảo đều tất nhiên có thể đột phá đến hồn tông cấp bậc. Thực lực tiến bộ chỉ là bình thường. Thật sao? Chu Trúc Thanh có chút kinh ngạc nhìn Lục Uyên. Đương nhiên, ta khi nào lừa qua ngươi? Lục Uyên nói ra, cái này thật không có. Chu Trúc Thanh nói ra, biết liền tốt, chờ ta xử lý tốt một ít chuyện, ta liền đem những cái kia tiên thảo thu thập lên, đến lúc đó sẽ giúp ngươi tăng thực lực lên. Lục Uyên cười nói, Chu Trúc Thanh dùng lực nhẹ gật đầu, khắp khuôn mặt là nụ cười sán lạn. Long lão, đi đem độc cô bác chộp tới. Cái này băng hỏa lưỡng nghi nhãn có thể che lấp khí tức, hắn sợ là không cảm ứng được chúng ta tới. Lục Uyên nói ra, đúng, chủ thượng. Long Tiêu Giao nhẹ gật đầu. Trúc Thanh, đến, chúng ta tới nhìn xem chung quanh nơi này tiên thảo. Lục Uyên cười nói, một tay nắm Chu Trúc Thanh, một tay nắm lấy Hãn Hải Càn Khôn Cháo. Lục Uyên tại cái này khắp nơi trên đất dược thảo bên trong tìm kiếm lấy tiên thảo dấu chân, Thủy Tiên Ngọc Cơ Cốt. Cái này vô luận là Trúc Thanh vẫn là sư tỷ đều dùng lấy. Khỉ La Úp Kim Hương. Hả? Có thể đưa cho chữ Vinh Vinh. Thất Bảo Lưu Ly Tông tới tay càng tiến một bước. Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ. Gốc dược thảo này đối ta ngược lại thật ra hữu dụng, có lẽ có thể cho Trọng Đồng tiến một bước khai phát, tăng lên tinh thần lực. Trước ghi lấy, Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, trung tính dược thảo, thứ này thích hợp cường công hệ hồn sư, thẳng thắn thoải mái cái chủng loại kia. Đương nhiên, đối với cúc đấu la sợ là cũng có không nhỏ tác dụng. Địa Long Kim Qua, thứ này tốt với ta giống cũng hữu dụng ai. Rất thích hợp ta Hoàng Kim Long huyết mạch. U Tuyết Linh Lung Chi, thứ này dược hiệu ôn hòa, Tuyết Nhi cần phải dùng lấy. Sán Kim Huyền Dương Thảo, cùng U Tuyết Linh Lung Chi hỗ trợ lẫn nhau, thứ này Tuyết Nhi cũng dùng lấy. Trước ghi lấy, ngoặc kép, đi dạo một vòng, trên cơ bản đem tất cả tiên phẩm dược thảo đều ghi vào trong đầu. Nào dược thảo thích hợp người nào? Lục Uyên tâm lý cũng hơi có cái quá mức. Lục Uyên đi dạo một vòng, Chu Trúc Thanh cũng nhìn một vòng, không thể không nói, thật là thêm kiến thức. Nhiều như vậy tiên phẩm dược thảo nàng một gốc cũng không nhận ra, nhưng trước mặt hắn người xấu này lại là thuộc như lòng bàn tay. Người xấu này thật là hiểu được tốt nhiều đâu. Chu Trúc Thanh nhìn lấy Lục Uyên, ánh mắt xen lẫn nồng đậm yêu thương. Lục Uyên không chỉ có thực lực xuất chúng, thiên phú kinh người, mà lại tri thức cực kỳ uyên bác. Không chỉ có tại võ hồn nghiên cứu phương diện có cực cao tạo nghệ, hơn nữa còn nhận biết những thứ này kỳ chân dị thảo. Thậm chí ngay cả thất truyền hồn đạo khí hắn đều biết chế tác. Còn có cái gì là hắn sẽ không sao? Nam nhân này thật là quá ưu tú. Chu Trúc Thanh có chút cùng có thực sự tự hào. Dù sao, đây chính là nàng Chu Trúc Thanh nam nhân đâu. Đến rồi, Lục Uyên đột nhiên nói ra. Cái gì tới? Chu Trúc Thanh hơi nghi hoặc một chút. Ngay tại Chu Trúc Thanh vừa mới dứt lời một khắc này, phanh, một tiếng, một cái thân mặc áo bào xanh, thì liền tóc đều là xanh biếc, lão đầu trực tiếp rơi vào hai người cách đó không xa. Nhất thời cho bụi văng khắp nơi, nhìn đến cái kia có chút quen thuộc bóng người, Lục Uyên cười nhạt một tiếng, Độc Cô tiền bối, chúng ta lại gặp mặt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.